Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 339, Ma Vương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Vương Trâm Tinh kinh ngạch, nàng chưa từng gặp Ma Vương, và dù có nhiều sách vở viết về quỷ điêu đường, không một cuốn nào vẽ chân dung hắn. Từ những lời kể, nàng chỉ có thể mường tượng Ma Vương là người vừa lạnh lùng vừa cuồng dã, mang khí chất cứng cỏi và đầy kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt nàng lại hoàn toàn khác biệt, thanh lịch và tao nhã, tựa như một quý công tử thong dong bước qua những thị trấn nhỏ miền Giang Nam. Không thể phủ nhận rằng ánh mắt của Thanh Hoa tiên tử và Bất Giang khi chọn người yêu đều không tầm thường. Hai người đàn ông trước mặt, chỉ riêng dung mạo đã đủ khiến cả thế gian lu mờ. Ma Tôn, Bất Giang nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi, người không phải đã chết rồi sao? Trâm Tinh, câu hỏi này nghe thật không giống cách một cặp phu thê trò chuyện, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ấm áp gia đình của Cố Thái Ngọc. Trâm Tinh liếc nhìn Minh Tịnh Đại Sư và Thiếu Dương Chân Nhân, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Liệu có khi nào chuyện này sẽ biến thành một trận hỗn chiến không đây? Chỉ toàn rắc rối, nhưng Bất Giang không hề cảm thấy bối rối như nàng. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn quỷ điêu đường một lúc, rồi bất chợt ngộ ra. Không đúng, ngươi chỉ là tàn hồn. Quỷ điêu đường bình thản đáp. Đúng vậy, tàn hồn. Cố Bạch Anh khẽ kêu lên, theo phản xạ quay sang Cố Thái Ngọc. Ý đó là gì? Cố Thái Ngọc thở dài, giải thích với vẻ thản nhiên. Chuyện năm đó, các ngươi chắc cũng biết rồi. Trong trận chiến tại Kim Môn Chi Hư, tên hỗn đản này đã đưa một tia mệnh hồn vào cơ thể ta, ép buộc ta phải đồng sinh cộng tử với hắn. Nhưng ta sao có thể để hắn toại nguyện? Vậy nên ta đã cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn nói với vẻ chẳng chút đau lòng, mà ngược lại còn có phần đắc ý. Nhưng ai ngờ nơi này linh khí đặc biệt, cả ta lẫn hắn đều để lại một tia tàn hồn gắn vào pháp khí. Ánh mắt mọi người chuyển đến cây mộng hồn kích và ngọc tiêu gãy đôi đang cắm nghiêng bên hố sâu. Chỉ là, Cố Thái Ngọc thản nhiên nói tiếp, tàn hồn cũng chẳng có gì thú vị, không thể sửa chữa nguyên hồn, không thể tụ thành nhục thân, lại càng không thể rời khỏi nơi này. Chỉ có thể ngủ ngày qua ngày, hôm nay là ngày náo nhiệt nhất suốt hơn 20 năm qua. Hắn tò mò nhìn quanh, các ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại có chuyện xảy ra ở Đô Châu? Nhưng Ma Vương đã chết nhiều năm, còn có thể có chuyện gì chứ? Hắn chưa kịp nhận được câu trả lời, một giọng nói khàn khàn, yếu ớt cất lên từ xa. Ngươi là Ma Vương, đó là giọng của quỷ yểm sinh. Sau khi sử dụng vạn quỷ thực tâm, hắn đã hao tổn gần hết nguyên lực, lại bị Trâm Tinh đoạt đi Tiêu Nguyên Châu. Giờ đây, hắn chẳng khác nào một phàm nhân, tựa lưng vào vách núi, cơ thể đẫm máu và đầy thương tích. Đôi mắt hắn vẫn mở to, gắt gao nhìn về phía quỷ điêu đường, giọng nói run rẩy nhưng từng chữ rõ ràng. Ngươi chính là quỷ điêu đường. Ánh mắt quỷ điêu đường dừng lại trên hắn, khẽ lay động khi chạm đến đôi mắt vàng rực ấy. Hắn là ai? Quỷ điêu đường hỏi. Ta là ai? Quỷ yểm sinh bật cười, nhưng tiếng cười đầy căm hận. Mỗi lần cười, máu lại không ngừng chảy từ khóe miệng hắn, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. Hắn nghiến răng nói qua tiếng cười. Ngươi nói xem, ta là ai? Điện hạ, Bất Giang lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt sắc như dao. Hắn là con trai ngươi, quỷ yểm sinh. Quỷ điêu đường sững người. Chuyện của ngươi, ta chưa bao giờ xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Giang nói, giọng đều đều nhưng không che giấu vẻ chỉ trích. Nhưng vì một niệm sai lầm của ngươi, máu mủ của Ma Vương lưu lạc nhân gian, gây ra oán hận và tai họa cho Hắc Thạch Thành. Lỗi này, ngươi phải tự mình kết thúc. Cố Thái Ngọc ngơ ngác, dường như không hiểu tình huống này là thế nào. Những người xung quanh cũng im lặng không dám nói gì. Dù chỉ là tàn hồn, nhưng vẫn là tàn hồn của Ma Vương. Xen vào lúc này chắc chắn không phải lựa chọn khôn ngoan. Cơn gió thoảng qua, nhưng bộ y phục màu vàng của thiếu niên không còn phấp phới, đã bị máu thấm đẫm. Quỷ yểm sinh nhìn chằm chằm vào Ma Vương, đột ngột hỏi. Ngươi có còn nhớ Giang Ý như không? Quỷ điêu đường trầm mặc nhìn hắn một hồi lâu, sau cùng mới đáp. Nhớ, nhớ sao? Quỷ yểm sinh cười nhạt, cúi đầu tự lẩm bẩm. Thật hiếm thấy, một ma vương cao quý như ngươi, lại còn nhớ đến một phàm nhân. Quỷ điêu đường im lặng trong chốc lát, rồi khẽ hỏi. Nàng, đã chết rồi sao? Chết lâu rồi. Quỷ yểm sinh phá lên cười, nụ cười trào phúng nhưng đầy đau đớn. Suy cho cùng, nàng chỉ là một phàm nhân yếu đuối. Nghèo khổ và bệnh tật dễ dàng cướp đi sinh mệnh của nàng. Sự mong manh của con người, chẳng phải ma vương ngươi đã sớm biết rõ sao? Quỷ điêu đường sững sờ, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng kia dường như thoáng qua chút rung động. Đừng làm ra vẻ si tình như vậy, quỷ yểu sinh nhíu mày, ánh mắt đầy khinh miệt. Đã quyết định ruồng bỏ nàng thì đừng giả bộ đa tình sau khi nàng chết. Làm nhục người khác cũng chính là làm nhục chính ngươi. Ruồng bỏ, quỷ điêu đường khẽ ngưng thần, sau đó bình tĩnh nói. Ta chưa từng ruồng bỏ nàng, ma vương đường đường chính chính, từ bỏ một nữ tử nhân tộc chẳng có gì đáng xấu hổ. Ngươi còn định chối cãi sao? Quỷ yểu sinh phun ra một ngụm máu lớn, ngừng lại THDC rồi mới nói tiếp. Dám làm thì dám nhận, ta chưa từng ruồng bỏ mẹ ngươi. Quỷ điêu đường nhìn hắn, giọng điềm đạm. Năm đó, là nàng rời bỏ ta trước. Quỷ yểu sinh ngây người, Trâm Tinh cũng kinh ngạc. Những gì nàng và Cố Bạch Anh từng thấy trong lưỡng sinh Phật Luân đều khắc họa Giang Ý như một nữ tử đáng thương, bị một kẻ phụ tình ruồng bỏ. Tại sao sự thật lại như thế này? Người nghĩ ta sẽ tin sao? Quỷ yểu sinh cười lạnh, giọng nói đầy sự hoài nghi. Bởi vì nàng phát hiện ra ta là ma tộc. Quỷ điêu đường nhẹ giọng. Trước khi kết hôn với Bất Giang, quỷ điêu đường từng có một người tình là Giang Ý Như. Nàng là con gái của một phú thương trong một thị trấn nhỏ ở Đô Châu, mềm mỏng, dịu dàng và thuần khiết. Năm đó, quỷ điêu đường đang bế quan tu luyện trên núi thì gặp một con hung thú tấn công người. Hắn thuận tay cứu được thiếu nữ trong miệng thú dữ chính là Giang Ý Như. Quỷ điêu đường lúc bấy giờ dung mạo lạnh lùng tuấn tú, không hề mang chút hung hiểm nào của ma tộc, khiến Giang Ý Như chưa từng nghi ngờ thân phận của hắn. Nàng ngây thơ nghĩ rằng hắn là một tu sĩ từ tông môn xuống núi lịch luyện. Cô gái trẻ nhanh chóng rơi vào lưới tình với vị ân nhân tuấn tú, dành trọn trái tim mình cho hắn. Quỷ điêu đường cũng yêu nàng. Hắn vốn không phải sinh ra đã là ma vương. Các nữ tử ma tộc trong Hắc Thạch Thành thường phóng khoáng và mạnh mẽ, còn Giang Ý Như lại thủy mị, nhu mì. Sự xuất hiện của nàng như một bông hoa nhỏ bừng nở trong cuộc đời tĩnh lặng của hắn, mang đến cho hắn sự sống động và tươi sáng hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tình cảm với nàng sâu đậm nhất, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ tu luyện, không quay về Hắc Thạch Thành nữa, mà chỉ cần sống như một cặp phu thê bình thường giữa nhân gian. Để giữ mối quan hệ này, hắn không tiếc hủy hoại tu vi, chịu đựng đau đớn để áp chế hỗn độn ma nguyên trong cơ thể, giả dạng một người bình thường sống giữa nhân gian. Hắn biết rằng giấy không gói được lửa, lời nói dối rồi sẽ bị lộ. Hắn chỉ hy vọng khi Giang Ý Như phát hiện ra, nàng sẽ tức giận, nhưng hắn sẽ có cách để làm nàng nguôi giận. Nhưng mọi tính toán của hắn đều không thắng được số mệnh. Trước khi hắn tìm ra cách giải thích, Giang Ý Như đã phát hiện sự thật trước. Cách chương